Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tĩnh Trì làm việc rất nhanh gọn, chặt tre về, hắn liền làm theo lời Giang Oản Oản nói, làm ra ống tre và tăm tre. Giang Oản Oản xem qua thấy vừa ý, hai người liền vội vàng cầm đi tìm Đại Ngưu Đại Ngưu Ca Đại Ngưu Ca. Tần Gia Bảo, cũng chính là cầu đàn, đang chơi trong sân, nghe thấy tiếng gọi, vội vàng chạy ra mở cửa. Tĩnh Trì thúc thúc, cha, Tĩnh Trì thúc thúc đến tìm cha. Cẩu Đản hưng phấn nhìn hai người bọn họ. Tĩnh Trì thúc thúc, Đoàn Đoàn không đi cùng hai người sao? Tần Tĩnh Trì mỉm cười. Nó đang chơi ở nhà, không đi theo, nếu cháu nhớ nó thì có thể đến nhà ta tìm nó chơi. Giang Oản Oản nhìn Cẩu Đản bụ bẫm, cũng rất thích cậu bé. Nghĩ đến dáng vẻ vui mừng của Đoàn Đoàn khi nhắc đến cậu bé. Có lẽ tiểu tử này đối xử với Đoàn Đoàn rất tốt. Nghĩ đến đây, Giang Oản Oản xoa đầu cậu bé, ra bảo, cháu có thời gian rảnh thì đến tìm Đoàn Đoàn chơi, đến lúc đó Thầm Thầm sẽ làm đồ ăn ngon cho hai đứa. Trong lòng Cẩu Đản có chút kinh ngạc nhưng vẫn lễ phép nói. Vâng, cảm ơn Thầm Thầm. Lúc này Đại Nghiêu nghe thấy tiếng nhi tử, đi ra, nhìn thấy Tần Tĩnh Trì, hắn ta bước nhanh đến. Tĩnh Trì à, tìm ta có việc gì? Tần Tĩnh Trì cười nói, Đại Nghiêu ca, ta và Oản Oản muốn tìm huynh bàn chuyện làm ăn. Đại Nghiêu nghi hoặc nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy hai người mau vào nhà nói chuyện đi. Mời Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản ngồi xuống. Đại Nghiêu liền nóng lòng hỏi. Tĩnh Trì, đệ nói là làm ăn gì đấy? Là thế này, ta và Oản Oản muốn làm chút đồ ăn để bán nhưng số lượng quá nhiều. Nếu dùng bát thì chi phí quá cao. Nhà huynh không phải có một rừng tre sao? Hai chúng ta liền nghĩ có thể làm ống tre để thay thế. Nói đến đây, lại lấy ra ống tre và tăm tre mà bọn họ đã làm. Huyết xem, làm thành như thế này, ta và Oản Oản đều bận rộn không làm xuể, muốn giao cho huynh làm. Đến lúc đó huynh làm 5 ống tre và 100 que tăm, chúng ta đều trả 1 đồng tiền. Đương nhiên, tiền nguyên liệu tre chúng ta sẽ tính riêng. Đại Nghiêu kinh ngạc nhìn hắn, đệ nói thật sao? Giang Oản Oản cười gật đầu. Đại Nghiêu ca, là thật, hơn nữa chúng ta còn thu mua lâu dài. Đại Nghiêu hưng phấn, vui mừng, cười hết cả mặt nói. Tốt tốt tốt, ta đảm bảo sẽ làm tốt cho hai người. Yên tâm đi, à, đúng rồi, Đại Nghiêu ca, huynh làm xong có thể giúp chúng ta luộc qua nước sôi được không? Giang Oản Oản mới nhớ ra, ống tre và tăm tre đều phải khử trùng mới dùng được. Đại Nghiêu lập tức đồng ý, chuyện này có gì không được. Ta làm xong sẽ bảo nương của Cẩu Đản luộc kỹ cho hai người. Mấy người hẹn xong thời gian lấy hàng, Tần Tĩnh Trì mới dẫn Giang Oản Oản cáo từ. Đại Nghiêu ca, vậy chúng ta về trước đây. Huynh làm việc đi, Đại Nghiêu cười ngây ngô đáp. Được, vậy hai người về đi, ta sẽ tranh thủ làm. Vài ngày sau, Tần Tĩnh Trì đến huyện thành lấy nồi và đê, a, o đã đặt làm về. Giang Oản Oản xem qua, rất hài lòng. Đại Nghiêu cũng đã đưa 200 ống tre và mấy trăm que tăm đã làm xong, đều đã được luộc qua nước sôi trước, rất vệ sinh và sạch sẽ. Hai ngày nay Tần Tĩnh Trì và Tần Tĩnh Nghiễn lại lên núi đào khoai tây, trong nhà hiện giờ đã có hơn 1 vạn cân. Giang Oản Oản thấy dụng cụ đã làm xong, nàng cũng không định trì hoãn thêm nữa, dự định hôm nay sẽ chuẩn bị trước tất cả nguyên liệu cần dùng, thừa dịp ngày mai huyện có chợ phiên, lượng người qua lại tương đối lớn, trực tiếp bắt đầu bày bán. Tĩnh Trì, người giúp ta gọt khoai tây đi, hôm nay chúng ta chuẩn bị cho xong, ngày mai đi huyện thành nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, hai người nhân lúc trời còn sớm, liền tranh thủ bắt tay vào làm, một người gọt vỏ, một người cắt, ngay cả Đoàn Đoàn cũng không chịu thua kém giúp nương rửa khoai tây. Cả nhà bận rộn 1 canh giờ, làm được 1 thùng lớn khoai tây ngâm nước, ước chừng có thể được 70-80 cân. Tuy rất mệt nhưng cả nhà đều rất vui vẻ, tràn đầy quyết tâm cho ngày mai. Làm xong khoai tây, Giang Oản Oản lại trộn mấy cân bột ớt ngũ vị hương, hẳn là đủ dùng một thời gian dài. Hành lá và rau mùi Giang Oản Oản định sáng mai sẽ rửa rồi cắt, nếu làm tối nay, ngày mai có thể sẽ heo úa. Làm xong mọi thứ, 3 người ngồi nghỉ ngơi một lúc, đợi đến khi nghe thấy bụng của bánh bao nhỏ kêu ục ục, Giang Oản Oản mới chợt nhận ra, bọn họ đều chưa ăn cơm. Đoàn Đoàn, con và cha nghỉ ngơi thêm một lát, nương đi nấu cơm cho hai người ăn. Tần Tĩnh Trì nắm lấy tay nàng, ta giúp nàng cũng mệt rồi, Giang Oản Oản nhìn hắn, gật đầu, trong lòng nàng mềm mại, chua xót, hóa ra đây chính là cảm giác được người khác quan tâm sao. Nàng lại lén nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tần Tĩnh Trì, khẽ nói một câu. Thật tốt, Tần Tĩnh Trì nghi hoặc nhìn nàng. Hả, sao vậy? Giang Oản Oản vội vàng lắc đầu. Không có gì, ta nói là không biết ăn gì. Lúc này, Đoàn Đoàn đi tới ôm lấy chân nàng. Nương ơi, chúng ta có thể ăn mì có trứng không? Nhìn thấy nương cúi đầu nhìn mình, cậu bé có chút xấu hổ che mặt, giải thích. Đoàn Đoàn chỉ là cảm thấy mì đó rất ngon. Giang Oản Oản ôm cậu bé hôn một cái. Được, bảo bối của chúng ta muốn ăn gì thì ăn nấy. Một khắc sau, ba bát mì trứng thơm phức được bày lên bàn ăn. Đoàn Đoàn vội vàng kéo bát nhỏ của mình về phía trước, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Nương ơi, trứng ngon quá. Trứng luộc lòng đào ngấm đầy nước sốt, cắn một miếng nước sốt đậm đà, ngon đến mức hận không thể nuốt cả lưỡi. Tần Tĩnh Trì không muốn giống nhóc con ăn từng miếng nhỏ, hắn hai miếng là hết một quả trứng, ăn rất sảng khoái. Giang Oản Oản nhìn hai phụ tử ăn vui vẻ, trong lòng cũng đặc biệt vui mừng. Không có gì khiến người ta vui hơn việc người khác công nhận tài nấu nướng của mình. Huống chi bọn họ còn là người mà mình yêu. Ngày hôm sau, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì dậy sớm, nàng rửa sạch hành lá và rau mùi rồi cắt nhỏ. Nghĩ đến việc có người nhất định không thích ăn hành lá và rau mùi, nàng đã không trộn chung vào nhau, đến lúc đó không ăn loại nào thì không cho vào là được, cũng tiện. Một bát lớn hành lá và một bát lớn rau mùi là đủ cho 70-80 cân khoai tây. Chuẩn bị xong xuôi, Tần Tĩnh Trì liền bê những thứ cần dùng lên xe đẩy. Giang Oản Oản vào bếp hấp sơ qua mấy cái bánh bao. Làm xong nàng liền đi gọi Đoàn Đoàn dậy, vốn định đưa tiểu tử đến nhà ra ra nãi nãi nhưng cậu bé không chịu, nhất định muốn đi theo hai người đến huyện. Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì lại đặc biệt cưng chiều nó, sao nỡ từ chối, đành phải đồng ý, Đoàn Đoàn, dậy đi. Còn không dậy, cha và nương đi mất đấy, chỉ còn mình con ở nhà thôi. Đoàn Đoàn nhíu chặt mày, mím môi, kéo chăn trùm kín đầu. Thân thể còn co rúm lại. Giang Oản Oản nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu bé, che miệng cười, những lúc khác vốn có thể để cậu bé ngủ thêm một lát, nhưng hôm nay thời gian khá gấp nên cũng chỉ đành gọi con heo lười nhỏ này dậy. Nàng đưa tay vào trong chăn, ôm cậu bé vào lòng, nhẹ nhàng véo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu bé. Đoàn Đoàn, mau tỉnh lại đi, chúng ta phải xuất phát rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tĩnh Trì đi vào nhìn tiểu tử vẫn còn đang nũng nịu trong lòng nương, đưa tay đón lấy cậu bé vào lòng mình, vỗ vỗ M-O-N-G nhỏ của cậu bé. Heo lười nhỏ, mau dậy đi. Đoàn Đoàn bị cha vỗ mông, mới chậm rãi mở đôi mắt mơ màng, nhìn Tần Tĩnh Trì, mềm mại gọi một tiếng. Cha, sau đó liền ngây ngốc để mặc cha bế đi rửa mặt. Đợi đến khi ngồi vào bàn, bị nương nhét vào miệng một cái bánh bao. Cậu bé mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Giang Oản Oản thấy cậu bé tỉnh táo, liền trêu chọc. Không biết là bảo bối nhà ai, hôm qua hùng hồn nói muốn dậy sớm hơn chúng ta. Kết quả hôm nay còn phải cha và nương thay phiên nhau gọi mới chịu dậy. Cách chương.